Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, tức mặc truyện. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, thao thiên cự lãng phía dưới, từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm tiếng vọng, trên không trung, chân long quan sát phía dưới con kiến hôi, hắn có thể tùy tiện giết bọn họ. Nhưng giờ phút này lại là muốn nhìn lấy bọn hắn thống khổ chết đi. Long nữ kinh lịch, trong mắt hắn hiện lên. Hắn muốn đem đây hết thảy thêm tại những người này trên thân. Núi cao xa xa phía trên, pháp hải áo cà sa bay qua, để xuống một đám vô tội đáng thương người. Thời khắc này đỉnh núi, Tân Thập Tứ Nương sững sờ nhìn một màn trước mắt. Tuy nhiên nàng nhìn thấy long nữ như thế, nàng cũng phẫn nộ, thế nhưng là, nàng cũng không có nghĩ qua, muốn đồ sát nhiều người như vậy. Ai, thở dài một tiếng, Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, bất lực ngăn cản, kỳ thật trong nội tâm, cũng không muốn ngăn cản, những người này đều là ăn kia cái gì sống lâu hoàn. Thể nội có long nữ long huyết, ngày thường còn không có vấn đề, giờ phút này bị chân long dẫn động. Đã lâm vào điên cuồng, nhìn lấy tại sóng lớn phía dưới giấy rùa, thống ngổ chúng sinh, pháp trong hải nhãn có một tia mê mang, Phật cứu thế nhân, thế nhưng là những người trước mắt này lại thật đáng giá cứu sao? Từ nhỏ tại Kim Sơn tự bên trong lớn lên, Pháp Hải nghe nhiều Phật Pháp, nhưng giờ phút này lần thứ nhất nghi ngờ Phật Pháp, nhất là Trần Tiểu Minh trong trí nhớ. Các loại lấy tự thân làm căn bản, thực lực siêu thoát thế giới đại lão, như thế tồn tại, như thế nào lại tin Phật? Có lẽ trên đời này vốn không có Phật, chỉ là một số người thực lực quá mạnh, chúng sinh tín ngưỡng bọn họ, cũng liền có Phật. Pháp Hải không biết mình nghĩ đúng hay không, bất quá nhìn lấy một màn trước mắt, hắn suy tư rất nhiều. Hiu thì tại chúng sinh tiếp nhận khó khăn thời điểm, bầu trời xa xăm phía trên, một đạo tường vân trôi nổi mà đến, thất thải hào quang hiện lên, chiếu sáng thiên địa hư không. Chân Long, người đã báo thù, cần gì phải liên lụy vô tội, dừng tay đi. Tịnh Liên phía trên, một đạo trang trọng bóng người chậm rãi hiện lên, bên cạnh có Kim Đồng Ngọc Nữ, một tay nắm chỉ, một tay cầm tịnh bình, vung tay lên, cam lộ hạ xuống, chỉ thấy thao thiên cự lãng, trong khoảnh khắc lui xuống, tức mặc chi địa, hết sức giãy giụa chúng sinh, giờ phút này được cứu, nguyên một đám quỳ rạp trên đất, trong miệng tụng lấy đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, hừ, ngươi dám ngăn trở ta, chân long trong miệng cười lạnh, đối với đến người, không có chút nào nghi hoặc. Chân Long, người mê mẩn tâm trí. Đến bóng người trong miệng quát nhẹ, vung tay lên, chỉ thấy cam lộ lại lần nữa bay ra. Tam quang thần thủy hóa thành từng cây nước đá, đâm về phía chân long thân thể. Cút, chân long nhất thời nổi giận. Trên thân thể, long tức phun trào, trong miệng long nguyên một miệng đốt quang phun ra. Sau một khắc, chỉ thấy tam quang thần thủy hóa thành nước đá, trong khoảnh khắc hóa thành hư hữu, ngươi còn chưa đủ tư cách, trở về đổi lớn tới. Chân long khinh thường, vung tay lên, thao thiên cự lãng tuôn ra, lại là tính cả đến bóng người cùng nhau bao khỏa xuống. Trong lúc nhất thời, đến bóng người trần chờ, do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp lui ra ngoài. Đừng nha, Bồ Tát đừng đi nha, cứu lấy chúng ta đi, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, van cầu ngươi, cứu cứu ta đi, đừng đi nha, ngươi không phải Bồ Tát à, ngươi sao có thể đi đâu, ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng kêu rên, khẩn cầu thanh âm, nhưng đến bóng người lại là không có dừng lại, trực tiếp rời đi, ha ha ha. Một đám không biết lượng sức người, chân long cười to, lại là thỏa thích giày vò lấy những người này. phàm là cùng long nữ có liên quan, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Mà một bên khác trên núi cao, Tân Thập Tứ Nương nhìn lấy Bồ Tát ra mặt, vốn cho rằng sẽ có chuyển cơ, nhưng Bồ Tát thế mà trực tiếp đi, vứt xuống những người kia, một thân một mình chạy. Cái này, ta không nhìn lầm a? Đây chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát nha, thế mà cứ đi như thế. Cái này cùng Tân Thập Tứ Nương chỗ nghe nói không giống nhau nha. Ai, thở dài một tiếng, vậy dĩ nhiên là Bồ Tát. Chỉ có làm Phật chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm. Còn có người nào tâm để ý tới ngươi? Lần thứ nhất, Pháp Hải gặp được thực lực trước mặt, liền Phật đều muốn tránh lui ba phần. Đi thôi, nhìn thoáng qua sườn núi chỗ chúng sinh, Pháp Hải không có dừng lại lại giúp bọn hắn. Con đường sau đó, muốn dựa vào chính bọn hắn. A, cái này liền đi rồi. Tân Thập Tứ Nương còn có mấy phần không muốn, không cam tâm, không đi, còn có thể làm cái gì? Pháp Hải lắc đầu, một câu trực tiếp để Tân Thập Tứ Nương ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác, liền Bồ Tát đều chuồn đi, nàng lưu lại cũng là không tốt. Bầu trời xa xăm, Pháp Hải chậm rãi đi, sau lưng Tức Mặc Chi Địa, Chân Long đang tiến hành một trường giết chóc. Tân Thập Tứ Nương lộ ra có mấy phần trầm mặc, đi theo Pháp Hải sau lưng, trong bất chi bất giác, đã về tới chính mình trụ sở. Ngươi đến, cái kia tách ra, nhìn phía dưới, Pháp Hải bình tĩnh nói một câu. Tức Mặc Chi Địa yêu khí kết thúc, hắn cũng muốn đổi chỗ khác. Chân Long xuất hiện, để hắn hiểu được, thực lực trọng yếu, trong nội tâm. Đối với Phật niềm tin dần dần trở nên, uy, tốt xấu đã trải qua nhiều như vậy, liền muốn dạng này đem ta vứt xuống. Nhìn lấy Pháp Hải muốn rời khỏi, Tân Thập Tứ Nương gấp, ai nói nàng muốn trở về? Ngươi đến, không quay về, chỉ dưới thân, lúc trước mang theo đối phương, cũng bởi vì đối phương là yêu, có thể cảm giác. Cũng đối Tức Mặc Chi Địa quen thuộc, chuyện bây giờ kết thúc, tự nhiên không cần thiết mang cái vướng víu, trở về không được, ta đã bị chạy ra. Yên lặng cúi đầu, Tân Thập Tứ Nương chậm rãi giảng thuật lên, mà Pháp Hải thì là nghe bó tay toàn tập, mình bị cái kia sơn thần cho sáo lộ, nhìn trước mắt cái này không nhà để về nữ yêu. Pháp Hải vuốt vuốt mi đầu, có lòng muốn cự tuyệt. Thế nhưng là vẫn là không có cách nào nhẫn tâm. Ai, phục, thở dài một hơi, Pháp Hải cuối cùng vẫn không có cách nào nhẫn tâm. Tốt, về sau ngươi liền theo ta đi. Mở miệng đồng ý, Tân Thập Tứ Nương nhất thời trên mặt lộ ra ý cười. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Pháp Hải nhìn thoáng qua, lắc đầu, thực sự không biết nên nói cái gì. Đi thôi, tuyển một cái phương hướng. Pháp Hải trực tiếp mà đi. Tân Thập Tứ Nương chậm rãi theo sau lưng. Mà liền tại hai người rời đi về sau. Phía dưới vân vụ ở giữa. Một vị bà lão chính cười nhìn lấy tình cảnh này. Nhẹ gật đầu. Ông, sau lưng truyền đến ba động. Sau một khắc, chỉ thấy một vị mặc lấy áo giáp nam tử đi tới. Sự tình thế nào? Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, bà lão trong miệng đồng ý. Sau một khắc, bóng người thối lui, ba động tiêu tán, mãi cho đến sau một hồi lâu, bà lão mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến việc này, bà lão mới có chút lo lắng nhìn thoáng qua Pháp Hải rời đi phương hướng. Trên người đối phương có mang Phật chủng, tương lai tiền đồ vô lượng, đáng tiếc. Phật giáo đã quật khởi qua một lần, đông đảo thế lực, không có khả năng lại để cho Phật giáo quật khởi. Pháp Hải cái này người mang Phật chủng người, tất nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý. Bà lão không biết, dưới tình huống như vậy, đem Tân Thập Tứ Nương đưa qua, là tốt hay xấu, ai, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.